bình tĩnh mà áp bức nhìn Thẩm Minh ra. Hồi lâu, trước khi gặp cô ấy, anh đã hỏi đương nhiệm là tôi chưa? Cách Trương.